Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610. C cấp tài nguyên, Hồ Khánh Văn tạm thời phòng làm việc cũng không lớn, ước chừng cũng liền 30 mét vuông trái phải. Trong phòng rất đơn sơ, trừ mấy máy tính, chính là một chương đặc biệt lớn bàn vuông, phía trên bày biện để đó rất nhiều phân cảnh bản vẽ. Nếu như dùng một chữ hình dung, đó chính là loạn, loạn tới trình độ nào đâu này. Có thể nói Tô Dật Dương nhìn quanh một vòng, liền cái có thể đặt chân địa phương cũng không có. Cái này, Hồ Khánh Văn vội vàng đơn giản thu thập hạ, giúp đỡ Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du cầm hai cái ghế. Hắn gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ nói. Tô ca, Phương tỷ, ta cái này quá loạn, chiêu đãi không đầy đủ. Thứ lỗi a. Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười, tiện tay cầm lên trên mặt bàn một chương bản vẽ nhìn nhìn. Cười đáp, không có việc gì, chúng ta cũng không phải làm ra vẻ người. Cái gì hoàn cảnh cũng không có vấn đề gì, có thể nhìn ra được. Ngươi đoạn này thời gian không ít bận việc a, cư nhiên thuần túy tay vẽ nhiều như vậy phân cảnh. Tại ảnh đàn trà trộn 2 năm, Tô Dật Dương mặc dù là cái diễn viên, nhưng mà tới hợp tác đạo diễn đều là quốc nội nổi danh đại đạo diễn. Đối với đạo diễn cái này nghề cũng có chút hiểu. Đối với đạo diễn mà nói, phân cảnh thiết kế chính là tương đương khảo nghiệm đạo diễn công lực. Chỉ có phân cảnh thiết kế tốt, đến chân chính quay chụp thời điểm, mới có thể quay chụp ra tốt hình ảnh. Mà trước mắt trên mặt bàn, Tô Dật Dương sơ lược đoán chừng hạ, cái này phân cảnh bản vẽ đến có gần 100 chương nhiều. Mà hắn tại Huyễn Nhạc Chi Vương cái này tiết mục bên trong, tổng cộng biểu diễn thời gian lớn lên cũng bất quá 15 phút. Có thể thấy Hồ Khánh Văn giai đoạn trước công tác chuẩn bị đến cỡ nào tỉ mỉ. Đối với Hồ Khánh Văn cẩn thận cùng nỗ lực, Tô Dật Dương âm thầm gật đầu. Chủ yếu là ta không rõ lắm Dương ca ngươi yêu thích, cho nên ta liền nhiều làm mấy cái phương án. Đợi chút nữa ngươi nhìn một cái ngươi ưa thích cái nào khoác phương án. Hồ Khánh Văn vừa cười vừa nói, đối mặt Tô Dật Dương khen ngợi hơi có chút ngại ngùng. Hồ đạo hao tâm tổn trí, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Tô Dật Dương nhìn tấm vé phân cảnh bản vẽ, đem bản đồ giấy thả lại tại chỗ, nhìn về phía Hồ Khánh Văn. Ta nhớ được chúng ta tiết mục thi đấu quy định có cái quy tắc, dường như là từng cái hát diễn người tài nguyên cũng không tương đồng, đến rút thăm tranh thủ phải không? Không sai. Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, Hồ Khánh Văn hơi có chút lúng túng, úp úp mở mở nói, cái kia Tô ca, về tài nguyên rút ra chính là ngày hôm qua tiến hành, chúng ta kỳ thứ 3-4 cái đạo diễn rút thăm, ta rút được chính là C cấp tài nguyên. C cấp tài nguyên, C cấp tài nguyên chính là điều kiện gì a? Tô Dật Dương cũng không có quá lớn cảm giác, chỉ là có phần có chút tò mò. Hồ Khánh Văn thấy Tô Dật Dương sắc mặt như thường, nội tâm thoáng thả lỏng, đáp, C cấp tài nguyên biểu diễn sân bãi vì 100 mét vuông, biểu diễn kinh phí vì 2 vạn nguyên hoa tệ. Tô Dật Dương gật gật đầu, còn có thể, chúng ta lần này đề tài cũng không cần quá lớn sân bãi, cũng không cần quá nhiều kinh phí, C cấp tài nguyên đầy đủ dùng. Xác thực, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hồ Khánh Văn cười nói, hai bên lẫn nhau trầm mặc vài giây. Tô Dật Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, tiện tay theo trên người túi áo trung móc ra cái USB. Đây là vì chúng ta tác phẩm chuẩn bị ca khúc, bên trong chính là nhạc đệm. Tô Dật Dương đem USB đưa cho Hồ Khánh Văn. Hồ Khánh Văn tiếp nhận USB, có chút tò mò dò xét hạ, thăm dò mà dò hỏi, Tô ca, chẳng lẽ là Nguyên Sáng Tân Khúc? Đương nhiên, hai chữ này Tô Dật Dương nói không gì sánh được lạnh nhạt, ngữ khí thật giống đương nhiên giống nhau, nhưng ở Hồ Khánh Văn trong mắt, Tô Dật Dương bức cách trong chớp mắt vô hạn phóng đại. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Tô ca, ngươi quá lợi hại, có Tô ca ngươi ca khúc mới tại, ta cảm thấy chúng ta tác phẩm tuyệt đối có thể cầm thứ nhất. Hồ Khánh Văn có chút kích động nói, Tô Dật Dương ca khúc mới, chỉ cần là trong vòng người đều rõ ràng, mỗi bài hát đều là vạn kim khó cầu, mỗi bài hát cũng sẽ dẫn phát vô số mê ca nhạc truy đuổi. Không nói mỗi đầu kinh điển, nhưng mà mỗi đầu tinh phẩm lại là không thể nghi ngờ. So sánh Hồ Khánh Văn kích động, Tô Dật Dương cười nhạt nói, không đến mức, ca khúc tác dụng chính là vẽ rồng điểm mắt, dệt hoa trên gấm, vẫn phải là chúng ta nội dung tác phẩm vượt qua thử thách mới được. Hồ Khánh Văn liên tục gật đầu, nội tâm kích động thoáng bình phục chút. Tô ca, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi sân bãi, bắt đầu tập luyện, Hồ Khánh Văn đề nghị, lúc này hắn đã hơi có chút không thể chờ đợi được. Tô Dật Dương nghe vậy, cười gật gật đầu, ta tùy thời cũng có thể. Nói qua, ba người liền từ trong phòng làm việc đi ra, hướng về tiết mục hiện trường diễn phát sóng rừng phía sau sân bãi đi đến. Thời gian trôi mau, tại mỗi ngày khung chiêng gõ trống tập luyện chung, thời gian lặng yên đi đến cuối tháng 9. Hôm nay chính là Huyễn Nhạc Chi Vương kỳ thứ 3 thu hình ngày. Tại một tuần trước, Huyễn Nhạc Chi Vương kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra. Từ lúc rất lâu trước kia, Nam Hồ Vệ Thị liền đã bắt đầu vì tiết mục đại lực tuyên truyền. Tuyên truyền phim gần như 24 giờ đồng hồ tuần hoàn phát ra. Dựa vào Nam Hồ Vệ Thị cường đại cố định thu xem quần thể. Còn có Huyễn Nhạc Chi Vương mới lạ tiết mục hình thức. Cùng với đông đảo minh tinh dốc sức gia nhập liên minh. Dẫn đến tiết mục mới vừa phát sóng. Thu xem tỷ lệ liền phi thường không tệ. Cuối cùng Huyễn Nhạc Chi Vương kỳ thứ nhất đã bình ổn đồng đều thu xem tỷ lệ 3.2% thành tích tốt. Thành công kéo ra tiết mục mở màn. Xem như mở tốt đầu. Giữa trưa 12 giờ, Tô Dật Dương mang theo Phương Tử Du đám người rất ít xuất hiện đi đến Nam Hồ Đài truyền hình. Đi thẳng tới dựa theo trước đó câu thông tốt phòng nghỉ. Vì thượng tiết mục chuẩn bị, Tô Dật Dương ngoại hình chuẩn bị cho tốt sau. Tùy tiện tìm ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Đến mức cái khác việc vặt có phương pháp Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu tại. Căn bản không cần hắn quan tâm, Tô Dật Dương nhìn như chính là tại nghỉ ngơi, nhưng mà trong đầu kỳ thực chính là từng lần một mô phỏng lấy hắn toàn bộ tác phẩm quá trình. Đi qua gần 10 ngày diễn tập, Tô Dật Dương không biết diễn luyện bao nhiêu lần, hết thảy nội dung đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhưng hắn như cũ có chút thấp thỏm, toàn bộ diễn xuất một khâu cúc áo một khâu, hiện trường người xem tại nhìn lúc. Thật giống đang nhìn thành phẩm phim nhựa, cho nên màn ảnh chuyển đổi cùng cảnh tượng hoán đổi đều yêu cầu diễn viên tới làm. Mà điện ảnh hậu kỳ là muốn hớt tập, giữa hai người chênh lệch chính là thật lớn. Không ân, không nặng thu, không có bất kỳ hậu kỳ cắt nối biên tập. Mỗi một bộ Huyễn Nhạc Chi tác đều là một lần hiện trường phát sóng trực tiếp. Dù cho có khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không có lại đến một cơ hội. Đây là Huyễn Nhạc Chi Vương cái này tiết mục chỗ căn bản. Cho nên diễn viên không chỉ yêu cầu biểu diễn, còn muốn thời khắc chú ý đến thời gian, từng cái thời gian đẳng cấp so, từng cái thời gian đoạn màn ảnh, từng cái thời gian đoạn ánh đèn, từng cái thời gian cảnh tượng đều là khác nhau. Nếu như có cái nào thời gian đoạn không may xuất hiện, liền có thể biết dẫn đến toàn bộ tràng diễn xuất băng bàn. Cuối cùng hiện ra tại người xem trong mắt, cũng sẽ chính là băng bàn. Cái này tiết mục là không cho phép hát diễn người lại tới qua. Một lần thành hình là dạng gì? Cái kia chính là cái gì dạng? Chuyện này tại Tô Dật Dương quyết định tham gia tiết mục lúc. Tiết mục tổ đã sớm nói tốt, nếu như phạm sai lầm, cứ việc lấy Tô Dật Dương thân phận địa vị nghĩ muốn lặp lại. Tiết mục tổ có lẽ cũng không hề cự tuyệt, nhưng mà Tô Dật Dương lại gánh không nổi người kia. Cẩn thận một chút lại cẩn thận, chỉ có như ấy mới có thể hoàn mỹ nhất hiện ra. Tại vô số người bận rộn chung, tới gần 6 giờ tối, tiết mục đi vào chính thức thu hình đếm ngược lúc, người xem khách quý nhập tràng. Tô Dật Dương với tư cách là hát diễn khách quý đồng dạng yêu cầu nhập tràng. Ngồi ở khách quý bữa tiệc trung đẳng lúc lên sân khấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.